Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 32. Đêm tuyết soi chiếu kinh hoa tiếp theo. Tiếng gõ cửa vẫn vang vẳng bên tai, như thể người gõ nhận ra bóng dáng cô, biết cô đang ngồi tựa lưng. Vị. Giọng nói của Tạ Vũ Thanh cách một cánh cửa cất lên, là anh đang gọi cô. Tay chân cô bỗng dưng tê dại, hẳn là từ sớm đã mất đi cảm giác. Cho đến khi Tạ Vũ Thanh kéo ý thức trong cô quay về, cô cúi đầu, nước mắt lần nữa rơi. Có phải ngồi lâu nên mệt rồi không? Giọng anh càng mềm mại. Cô nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng, giống như đứa trẻ đã chịu ủy khuất. Đừng nhúc nhích, anh vào đây. Trên cửa xuất hiện một thanh chủy thủ mỏng như cánh ve xuyên qua, lập tức cắt đứt chốt cửa. Tạ Vũ Thanh đẩy một cái, cửa liền mở ra, tuyết động trên ủng quân đội của anh rơi xuống hết sàn nhà. Anh ngồi xổm trước mặt, im lặng, vòng hai tay ôm lấy cô. Anh trai em... Cô sợ anh vấp phải bài vị dưới sàn nhà. Tạ Vũ Thanh rút trong ngực ra một cái khăn, gói gọn những mảnh vỡ nhỏ vụn của bài vị. Lúc này mới cẩn thận ôm lấy eo cùng chân cô, bế cô từ trên nền đất lạnh lẽo đứng dậy, đi đến bên cạnh giường kê trong thư phòng, khẽ khàng đặt cô xuống. Anh tìm thấy công tắc của đèn chụp hoa sen trên bàn, cởi quân trang che đi một nửa có thể làm chói mắt cô. Giữ lại một bên sáng, anh cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của bài vị đặt lên bàn sách. Hà Vị nhìn anh làm xong hết thảy, quay lại bên người mình, bàn tay bị Tạ Vũ Thanh nắm lấy. Tạ Vũ Thanh vội vàng chạy tới trong ngày tuyết rơi, tay anh lạnh vô cùng. Anh cũng không cởi bao tay, cách một lớp vải mỏng, nhẹ nắm bàn tay lạnh buốt của cô. Em để bọn họ, đem anh trai em... Nước mắt cô lăn xuống, không thốt nên lời. Tay anh đè chặt sau lưng cô, rốt cuộc mặt cô cũng cụp xuống vai anh. Cắn môi khóc thành tiếng. Từ khi Tạ Vũ Thanh quen cô, liền biết tính tình cô không thích khóc. Giờ nghe tiếng giấm dứt nức nghẹn của cô, chỉ cảm thấy máu nóng trong người từ từ chuyển lạnh. Hà Vị không ăn không uống, lại chịu đả kích mạnh thế này, khóc xong liền thiếp đi trong lòng anh. Tạ Vũ Thanh bảo Quân Khương ôm chăn gấm tới, mang theo chậu than vào trong thư phòng. Chờ đến khi cô ngủ say, anh mới đi đến khoảng sân trong đông viện, đứng bên cạnh giàn hoa tử đằng cùng một khóm trúc tía, hỏi Lâm Kiêu điếu thuốc. Anh ngậm thuốc trên môi, quẹt diêm châm lửa, chút ánh sáng lóe lên giữa kẽ ngón tay, hút xong một điếu lại nhận tiếp một điếu khác. Lâm Kiêu muốn hỏi anh có nói với Hà Vị chưa, nhưng ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy giờ phút này không nên nhắc đến chuyện ấy. Hồi chiều có người nghe lén cuộc điện thoại giữa quân phiệt Tây Bắc cùng kẻ thù Lâm Đông của Tạ Vũ Thanh. Bọn họ biết được quân cách mạng đang muốn đi về Đông. Tính đến việc ít ngày tới Tạ Vũ Thanh sẽ về lại phía Nam, đã bày bố sẵn tử cục. Đối với kẻ thù của Tạ Vũ Thanh mà nói, những tướng lĩnh như anh lại chịu rời khỏi quân đội cùng binh sĩ của mình đến một nơi khó kiểm soát. Loại chuyện ấy đúng là ngàn năm có một. Hiện giờ các tướng soái quân phiệt có binh lực mạnh nhất của Phụng Hệ cũng không dám mạo hiểm xuống Nam. Ấy vậy mà Tạ Vũ Thanh lại ra Bắc tận hai lần. Nếu lần thứ hai này còn không thể lấy mạng anh, quả thật lãng phí cơ hội trời cho. Trước đó, Lâm Đông từng thất bại mấy bận. Dịp này hạ quyết tâm nhất định không thể để Tạ Vũ Thanh còn sống về phía Nam được. Tạ Vũ Thanh không cách nào tiếp tục ở đây nữa, cùng tâm phúc của mình bàn định kế sách. Kim tiền thoát xác, quyết định trong tối nay lấy lý do ra Bắc đến Phụng Thiên, trước tiên đi thẳng tới Liên Xô, sau lại nghĩ cách quay về Quảng Châu. Lâm Kiêu, Tạ Vũ Thanh thấp giọng gọi hắn. Lâm Kiêu đang định đáp lời, anh đã nói nhỏ câu tiếp theo. Lùi chuyến đi lại hai ngày. Rừng trúc sàn sạt, gió Bắc cuốn theo ánh tuyết rơi vào mặt Tạ Vũ Thanh, còn trên tay anh là tàn thuốc đỏ sậm. Lâm Kiêu không nói gì. Chuyện liên quan đến sống chết của Tạ Vũ Thanh, hắn không thể trả lời, cũng không có cách nào khuyên ngăn. Tạ Vũ Thanh rút khẩu súng từ sau thắt lưng, kéo ra hai viên đạn. Anh đưa chúng cho Lâm Kiều. Tìm hai phong thư. Một viên đạn đưa cho thư ký đại biểu của chính phủ lâm thời. Phong thư rỗng kia đưa cho Trịnh Độ ở khách sạn Lục Quốc. Tối nay cậu dẫn người đến Thiên Tân, thuê một toa tàu, mời Cửu tiên sinh về kinh. Lâm Kiều đi theo Tạ Vũ Thanh nhiều năm, vừa nghe gọi tên vị quân phiệt trọng yếu cùng một công tử vừa mới quen biết, liền hiểu Tạ Vũ Thanh muốn ra tay rồi. Tạ Vũ Thanh am hiểu nhất là chiêu mượn dao của quân phiệt, trừ khử kẻ muốn trừ. Ở phương diện này, anh không thích hao tổn nhân lực cùng lợi ích của mình, càng không nhờ vả bạn bè thân thiết, sợ làm bẩn tay của người thân cùng bạn bè anh. Mà mỗi lần mượn dao, Tạ Vũ Thanh còn có một thói quen, chính là chọn quân phiệt có thời gian quen biết ít nhất với mình. Con dao bén nhất là con dao mới. Người vừa mới quen biết thường nóng lòng, nên luôn làm việc nhanh gọn nhất. Lâm Kiều nhận viên đạn, vội vã rời đi. Tạ Vũ Thanh lại gọi một võ quan khác tới, nhỏ giọng thì thầm, dặn dò chuyện thứ ba rồi để võ quan ra ngoài. Cuối cùng, anh sai người ra xe, mang tài liệu sắp xếp ổn thỏa rồi chờ đợi khách tới cửa. Chưa đầy một giờ sau, thư ký đại biểu đến trước. Thư ký đại biểu vừa nhìn thấy viên đạn, tức khắc nghĩ ngay đến chuyện tàu hỏa bị chặn lại ở Thiên Tân. Từ ngày Tạ Vũ Thanh trực tiếp giết chết kẻ tội phạm, hắn ngày đêm tâm trạng bất an, hối hận vì đã giúp vị tư lệnh kia khuyên ngăn Tạ Vũ Thanh. Chỉ cảm thấy cái đầu cũng không còn trên người mình nữa. Vừa nhìn thấy viên đạn, hắn tự biết khó giữ mệnh. Bất cứ giá nào cũng phải đến gặp vị Diêm Vương đòi mạng này, chỉ cầu mong một con đường sống. Ngồi đi, Tạ Vũ Thanh chỉ vào ghế tựa. Tạ Vũ Thanh gọi người mang hai tập văn kiện đưa đến trước mặt hắn. Thư ký lật xem hai trang, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tất cả đều là bằng chứng vài năm trước hắn qua lại với mấy đại quân phiệt ở phương Nam. Hậu quả còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tay thư ký để chặt trên hai tập văn kiện. Nếu vì chuyện ngày đó ở sân ga, thiếu tướng quân chỉ cần sai người truyền lời một câu, ty chức sẽ trực tiếp làm thiếu tướng quân hả giận. Cần gì phải lấy những thứ này? Tạ Vũ Thanh chỉ cười mà không nói, khẽ vung tay một cái. Sĩ quan mang hai sấp văn kiện bằng chứng kia đặt cạnh chậu than, ngồi xổm xuống, từ từ cởi dây cột giấy. Tạ Vũ Thanh nói, tình thế Nam Bắc thay đổi khó lường, cậu vì bản thân tính toán nhiều đường lui, về tình có thể tha thứ. Sĩ quan bắt đầu đốt từng tờ. Thư ký như được đại xá, nhìn chằm chằm chậu than cháy hừng hực, từ từ nuốt trọn sấp văn kiện, nhỏ giọng đáp, là tướng quân đại nghĩa. Tướng quân nếu không chê, sau này tôi là một người bạn của ngài, vĩnh viễn sẽ không thương tổn bạn bè ngài. Chỉ cần tướng quân dặn dò, dù là núi đao cũng có thể san bằng, biển lửa vẫn có thể lấp đá. Đọc sách, bưng trà tiến vào, thư ký thụ sủng nhược kinh. Thư ký tiếp tục bày tỏ lòng trung thành của mình. Tất nhiên, nhận làm bạn của thiếu tướng quân là tôi trèo cao, chỉ là có rất nhiều chuyện vặt, căn bản không đáng để tướng quân lo lắng, giao cho tôi xử lý tốt là được. Tay Tạ Vũ Thanh nâng chén trà, như lơ đãng nói, hà gia nếu có biến động, bằng hiểu biết của cậu, kẻ nào sẽ nhúng tay vào? Thư ký lập tức hiểu rõ là ân oán cũ của cô hai cùng cha ruột. Thư ký đáp, trước kia Hà gia kinh doanh chủ yếu là điền trang, hiện giờ không còn nữa, bọn họ nổi danh nhất là phòng 2 và phòng 9. Cũng chỉ có hai phòng này mới thật sự quen biết thân thuộc. Nếu chỉ thay đổi bình thường, còn có người nhúng tay. Nhưng nếu nguy hiểm đến tính mạng... Thư ký khẽ lắc đầu. Trong thời buổi loạn thế, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu không phải quan hệ sinh tử, thì liệu có ai muốn bị kéo vào đâu? Tạ Vũ Thanh hơi gật đầu. Cậu nói tôi đều biết rõ. Thư ký tỉnh ngộ, câu hỏi này của Tạ Vũ Thanh vốn không phải vì để hỏi han tình huống, mà muốn hắn xử lý. Thư ký lập tức buông chén trà, nói chắc nịch rằng, cho dù trời đất biến đổi, tôi đều đảm bảo mọi người chỉ xem náo nhiệt, tuyệt đối không ai quan tâm. Vị thư ký từ lúc đến đều cảm thấy cả đường tính mạng mình treo lơ lửng. Khi trở ra, giống như nhặt lại một đời, trong lòng vui sướng đều biểu lộ trên mặt. Đọc sách lại đổi chén trà khác, Một người tham mưu mặc quân phục phụng hệ được đưa đến thư phòng. Người nọ vừa nhìn thấy Tạ Vũ Thanh liền luôn miệng xin lỗi, nói công tử Trịnh gia say rượu đến bất tỉnh, tham mưu đành tự làm chủ đến thỉnh tội trước. Nhưng đây chỉ là cái cớ. Tạ Vũ Thanh mang một phong bao rỗng ruột giao tới cửa. Ai cũng không đoán được tâm tư anh. Trịnh Độ nào dám rời khỏi khách sạn Lục Quốc. Tạ Vũ Thanh bảo phó quan ôm một xấp tư liệu khác đặt trước mặt tham mưu. Đây là chứng cứ về những giao dịch tiền bạc giữa Hà Chi Nghiễm và các quân Việt ngày xưa đắc thế. Bây giờ đã nghèo túng, một con số hối lộ rất lớn. Anh đối với phòng lớn Hà gia từ lâu đã có suy tính trừ khử. Mặc kệ là vì vị vị hay là vì vận tải đường thủy, cha ruột của Hà Vị cũng không thể giữ lại. Nhưng lại ngại vị vị vẫn luôn chiếu cố mẹ ruột mình, thế nên anh trước giữ mấy thứ này, từ đó đến nay không nhúc nhích, muốn chờ đến khi không thể không động vào lại nói tiếp. Tối nay anh dâng miếng thịt mỡ Hà gia đến miệng công tử Trịnh gia, chỉ cần cắn vào chính là khối bạc bóng bẩy, cắn một lần trúng một lần. Bất kể là tống giam xét nhà hay niêm phong tiền trang, muốn ăn thế nào thì ăn thế nấy. Tham mưu thăm dò thử nói, tỷ chức không rõ lắm, cầu mong thiếu tướng quân nói thẳng, nếu không công tử gia hỏi đến. Tạ Vũ Thanh nhẹ nhàng bâng quơ đáp, đây là chút quà món tặng cho cô ba Trịnh gia, sau này nếu ra Bắc chỉ cần đãi một bữa cơm là được. Tham mưu liên tục đồng ý, xem như lúc về có lời để báo cáo. Đây là nguyên nhân nhẹ nhất, cũng không phiền phức nhất, mà đằng sau vốn không phải chuyện một tham mưu như hắn nên hỏi. Sau khi tham mưu rời đi không lâu, có một cuộc gọi đến từ khách sạn Lục Quốc. Vị công tử Trịnh gia mà tham mưu nói say rượu đến bất tỉnh kia đang ở đầu dây điện thoại cười nói, chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng, lý nào để anh Vũ Thanh phải đặc biệt đưa tin tới. Có điều em biết, số người muốn làm việc cho anh Vũ Thanh không đếm xuể. Anh đây là cho em một cơ hội để thể hiện tình cảm của mình. Tạ Vũ Thanh không đáp lời, chờ Trịnh Độ nói tiếp. Hiện giờ Bắc Kinh đều là phụng hệ, cũng là lúc tiện lợi cho họ làm việc nhất. Trong một đám người, anh lại chọn công tử nhỏ của Trịnh gia, là vì biết Trịnh Độ ham tài. Tất nhiên sẽ đánh nhanh, thắng nhanh. Chỉ sợ miếng thịt mỡ từ trên trời rơi xuống này vào miệng người ngoài. Tạ Vũ Thanh cần nhất lúc này chính là anh. Anh phải thấy phòng lớn Hà gia sụp đổ mới có thể yên tâm rời đi. Trịnh Độ lại nhẹ giọng nói, em vừa rồi đã hỏi qua, người nhà này mở mấy cái tiền trang nhưng vẫn liều mạng bám giết lấy thân phận phú quý của cô Hai Hà. Anh Vũ Thanh yên tâm, tối nay em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Trịnh Độ kết luận trong điện thoại, nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô Hai, em sẽ bảo người chuyển quà đến phủ, mong anh Vũ Thanh có thể thay em giao cho họ. Tạ Vũ Thanh thả ống nghe điện thoại trong thư phòng về chỗ cũ. Đọc sách trên người đầy tuyết chạy vào, thấp giọng nói với anh, cô Hai đã tỉnh rồi. Bên trong thư phòng, Hà Vị nhìn chén cháo thanh đạm trên bàn, dần nghe thấy tiếng ủng quân đội dẫm lên sàn nhà. Mắt cô sưng đỏ, nhìn người đi tới. Vừa rồi người ở phòng ngủ nói tình hình chú Hai đã ổn định lại, tâm trạng cô cũng thả lỏng không ít. Vì trong lòng thoải mái nên cũng ăn một chút cháo. Chỉ là sự áy náy khó phai vì không bảo vệ tốt bài vị của anh trai. Tạ Vũ Thanh ngồi xuống cạnh cô, bưng chén sứ trắng lên, dùng thìa khuấy mấy lần rồi đưa qua. Hà Vị nhấp một ngụm nhỏ. Sao không tìm đến anh? Tạ Vũ Thanh hỏi. Ít nhất phải gọi điện báo anh trước một tiếng. Cô khẽ lắc đầu. Từ lâu đã có thói quen đối mặt với mọi chuyện, không nghĩ đến việc nhờ anh giúp đỡ. Tạ Vũ Thanh chậm rãi khuấy cháo để nhanh hạ nhiệt. Còn nóng không? Cô nhẹ gật đầu. Tạ Vũ Thanh lại múc một thìa khác, tự mình thổi nguội, đưa đến bên môi cô. Ăn non nửa chén cháo, trên người cô dần ấm áp. Hà Vị tựa trước ngực anh, cảm giác động tác của Tạ Vũ Thanh giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ, nhẹ vỗ lưng cô. Có điều cách này thật sự hiệu quả. Cô dựa người anh rất nhanh liền mơ màng. Trong lúc mờ mịt, tựa như Tạ Vũ Thanh nói chuyện với cô, giọng nói rất khẽ, giống hệt giấc mộng sau khi thiếp đi. Anh nói, nếu không phải chú Hai em còn ở đây, thật sự muốn đưa em về phía Nam sống.